Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 298, chương 299, ngũ lão tinh tức giận. Canh tư, người của toàn thế giới đều đối với Thiên Long Nhân không có hảo cảm. Ngoại trừ cá biệt quỷ liếm nhân, mà những người đó ở giữa đều là quý tộc. Bình thường người chắc là sẽ không đối với Thiên Long Nhân có bất kỳ hảo cảm. Tựu giống với hơn 30 năm trước, Don Quixote gia tộc ly khai thánh địa phía sau bị tao ngộ. Ngày Thiên Long Nhân đã không có cao cao tại thượng thân phận cùng đặc quyền. Như vậy bọn họ sẽ bị người thường ẩu mà chết. Bởi vì Doflamingo chuyện này, Roy quyết định muốn cho người của toàn thế giới đều thấy. Nhờ vào đó uy hiếp thế giới chính phủ, làm cho người của toàn thế giới tất cả xem một chút cái gì là vương hạ thất vũ hải. Mà thế giới chính phủ là biết bao không thèm để ý Dressrosa. Lại vì cái hải tặc, hơn nữa hy sinh quốc gia, hơn nữa còn là thế giới chính phủ gia nhập liên bang ra. Như vậy một màn bị toàn bộ thế giới người chứng kiến, nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Cái này bây giờ đang ở lên men. Đóng tại phụ cận vài cái trên đảo thế giới chính phủ ngành tình báo phát hiện chuyện này thời điểm. Lập tức thông chi thế giới chính phủ lúc. Hải quân cũng biết tin tức này. Ngũ lão tinh biết phía sau vô cùng tức giận. Trực tiếp đem Akainu gọi tới thánh địa đi lên. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao thiết huyết Roy cái tên kia sẽ ở Dressrosa? Còn có, những video này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi hải quân đến cùng đang làm gì? Đầu chọc sâu quai hàm lão nhân chỉ vào Akainu đại tiếng chất vấn. Ta làm sao biết, cái tên kia căn bản không có thể áp chế. Hắn tưởng phải ra biển ta chẳng lẽ còn có thể cản ngăn hắn sao? Thực lực của hắn các ngươi cũng không phải không biết. Mới vừa trở về bản bộ suýt chút nữa đánh nhau. Người kia ta không quản được. Còn có, ta cũng muốn hỏi các ngươi thế giới chính phủ. Vì sao thất võ hải thủ tiêu không có cùng hải quân thương lượng? Ta đầy cái nguyên soái mặt mũi muốn đặt ở nơi nào? Akainu ngậm si gà đồng dạng lớn tiếng nói. Akainu, thu hồi ngươi chút mặt mũi. Cùng thế giới chính phủ so sánh với ngươi chút mặt mũi tính là cái gì? Hiện tại phải xử lý là Dressrosa sự tình. Lập tức cho ta liên lạc với thiết huyết Roy. Nhất định phải làm cho cái tên kia đi xuống tới. Đồng thời hướng thế giới nói rõ ràng. Hắn vừa mới nói đều là giả. Cầm kiếm lão nhân nói. Ngươi cảm thấy cái tên kia hội nghe lời sao? Hắn mục đích lần này rất rõ ràng. Là hướng về phía thất võ hải mà đến. Nếu thế giới chính phủ như vậy sĩ diện lời nói. Chính các ngươi đi tìm hắn. Ta không có cách nào quản cái tên kia. Thực lực của hắn đã vượt ra khỏi ta. Ngày hắn ly khai hải quân. Như vậy trên biển sẽ nhiều hơn một cái tứ hoàng. Hơn nữa phi thường L phi thường đáng sợ tứ hoàng. Akainu hừ lạnh tiếng nói. Nội tâm của hắn có rất nhiều bất mãn. Nhưng mà hắn cũng không dám nói ra. Hắn nguyên soái chức vị là đến từ thế giới chính phủ chống đỡ. Ở thế giới chính phủ xem ra chính mình chính là bọn họ một con chó. Nhưng mà hắn hội nguyên ý làm con chó sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Akainu trưởng khống hải quân chính là vì triển khai kế hoạch lớn. Nếu như Roy cùng Kuzan đều ở hải quân, Akainu chỉ sợ sớm đã đối với hiện tại Tam Hoàng động thủ. Ít nhất, đã tiêu diệt một cái. Thế nhưng cũng không thể thuận lợi khống chế hải quân. Bây giờ hải quân bản bộ thực lực mặc dù không kém. Thế nhưng ở Grand Line bên trong, còn phải đối mặt Tam Hoàng đánh chính diện. Có đôi khi hải quân bộ phận cũng ăn không tiêu. Có thể ở Grand Line sống sót hải tặc thực lực là không có vấn đề. Đối mặt hung hãn như vậy hải tặc, hải quân, ít nhất, phải chuẩn bị thập bội trở lên sức chiến đấu mới được. Hiện tại ở thế giới chính phủ muốn hắn đi mệnh lệnh Roy. Akainu là cảm thấy không có khả năng. Hắn so với người nào đều biết tính Roy. Làm mình đối thủ lớn nhất. Ở Roy triển khai thực lực thời điểm. Akainu liền thẳng đang chăm chú Roy. Hoàn toàn chính xác. Cùng mình so sánh lên. Roy đích thật là kế thừa hải quân nguyên soái thí sinh tốt nhất. Thực lực cường đại. Mưu kế xuất chúng. Nhưng lại tuổi còn trẻ. rất được phía dưới tướng lĩnh kính yêu. Trước đây Roy bị lớp người già tướng lĩnh đề cử vì nguyên soái thời điểm Akainu đều đã làm xong chuẩn bị thất bại. Nếu không phải là Roy rời khỏi, hắn cũng không khả năng tranh đấu thắng Kuzan. Tóc vàng lão nhân tiếng hừ lạnh đạo, thế nhưng hắn đúng là vẫn còn người của quân bộ. Người ra lệnh, nếu như hắn không tuân theo mệnh lệnh lời nói, cho ta xử phạt hắn. Nặng nề xử phạt hắn. Xử phạt hắn. Làm sao xử phạt? Làm cho hắn rời xa hải quân cao tầng. Người cảm thấy hắn cái này sẽ đồng ý sao? Lần này lại kích thích đến cái tên kia. Ai biết hắn sẽ làm ra cử động gì tới? Akainu lạnh như băng nói. Người trước gọi điện thoại cho hắn a. Mang theo cái mũ lão nhân nói. Ân, Akainu sắc mặt này hoãn hòa xuống đi. Xoay người đi ra ngoài. Akainu đi rồi. Ngũ lão tinh năm người đều cúi đầu. Mặt âm trầm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Là nhằm vào thất võ hải mà đến. Còn có thể làm sao? Chuyện này xác thực là chúng ta bị bắt rồi nhược điểm. Không đơn thuần là Doflamingo. Còn có Trafalgaro. Tiểu tử kia tên lại còn có đê cái họ này. Thần địch nhân. Thiên long nhân sợ hãi nhất gia tộc. Roy cũng sẽ không bỏ rơi cơ hội tốt như vậy. Hắn tuyệt đối sẽ xuất thủ phản kích. Thất võ hải chế độ xem như là phế bỏ. Lần này xem mất đi hai gã thất võ hải. Hơn nữa Doflamingo mấy năm nay sở tác sở vi đều bị thống xuất khứ rồi. Hắn đã từng thiên long nhân thân phần cũng bị nói ra ngoài. Không còn cách nào giấu giếm, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Bất quá nên bổ túc hay là muốn không phải. Red Rosa thế giới chính phủ gia nhập liên bang. Còn có đoạn thời gian chính là thế giới hội nghị mở ra cuộc sống. Đến lúc đó chuyện này cũng sẽ trở thành này quốc vương phát khó khăn mượn cớ. Không đơn giản là chuyện này. Còn có gần nhất thiên long nhân đều dự định tăng cao Skygo ngạch độ A. Thật là càng ngày càng tham lam. Bất quá cũng tốt. Nếu là bọn họ không có bài tẩy, thế giới này giao cho chúng ta quản lý sẽ có phát triển tốt hơn. Chết tiệt đàn ngu xuẩn. Việc đã đến nước này, chỉ có thể trông thấy tình huống biến hóa. Tưởng đối sách tốt à. Mặt khác bên, ở Dressrosa Roy nhận được Akanui điện thoại. Bất quá hắn không để ý đến. Mà là cúp đen đen Musi nhìn Dressrosa à. Quốc gia này đã bị hủy diệt. Đã từng quốc gia này mặc dù không giàu có, nhưng là lại là hạnh phúc quốc gia. Quen thuộc Dressrosa quốc gia người đều biết. Dressrosa quốc gia này là biết bao hữu hảo. Mà bây giờ ni, tràn đầy lừa dối. Rất nhiều người biết quốc gia này có rất nhiều món đồ chơi a. Kỳ thực đó cũng không phải là món đồ chơi. Mà là bị Doflamingo thủ hạ Devil Fruit năng lực giả dùng năng lực biến ra. Nguyên bản này món đồ chơi. Kỳ thực đều là người. Quốc gia này thẳng đều giấu giếm ở lấn lừa gạt ở giữa. Kế tiếp ta sẽ dẫn các ngươi nhìn cái này cái quốc gia những vật khác. Roy cười nhìn gương đầu nói rằng. Trước kia tính làm cái event mini dự đoán kịch tính. Mà cô có ai tham gia. Cho nên coi như tiết kiệm được 10k bạc he he đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.